Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Chương 111, tà giáo, chờ vừa nghe rõ ràng Lưu Đức nói sau. Tiêu Việt Ninh cả người lập tức liền tinh thần. Nguyên bản bởi vì dược vật mà có chút mơ màng sắp ngủ đầu cũng trở nên tinh thần vô cùng. Cao cao dựng lên chính mình lỗ tai, bởi vì ở thành phố B lại lần nữa gặp gỡ địa ngục chi môn người. Làm Tiêu Việt Ninh rõ ràng ý thức được cái này tổ chức đã khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Hiện tại trên lầu hàng xóm đại gia gia thình lình toát ra cái gì thiên tế sẽ tới. Thật sự chẳng trách hắn tinh thần mẫn cả mơ siêu Lưu Đức nói mới vừa nói xong. Bạo tính tình Lưu đại gia lập tức liền mắng. Ngươi mới tin tà giáo đâu? Ngươi không biết chữ, sẽ không xem à, mặt trên không phải viết sao? Đây là một cái cho người ta tạo tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau hiệp hội, là thực khoa học, ngươi có thể hay không nói chuyện à? Ngoặc kép, không phải, nhưng này mặt trên cũng viết à? Thần ái thế nhân, đồng tâm hiệp lực, này còn không phải tôn giáo sao? Không đúng không đúng, ngươi biết cái gì? Này không phải giáo phái, là một cái hỗ trợ hiệp hội, chuyên môn quan ái người già cùng một ít xã hội nhược thế quần thể. Nhân gia là làm tốt sự, chúng ta tiểu khu hứa lão thái bà đều đi nghe qua. Là khai đạo khuyên giải người bình thường hiệp hội, còn miễn phí cho người ta xem bệnh khai dược, trong tiểu khu cái kia triệu lão đầu nấm chân chính là bọn họ cấp chữa khỏi. Một phân tiền đều không thu. Hơn nữa bên trong an ủi linh sư làm người đều nhưng hào. Ngươi đừng ở chỗ này loạn đánh giấm cho người ta bôi đen, Lưu Đức vừa nghe. Thanh âm không tự giác liền đề cao. Như thế nào còn có an ủi linh sư a? Liền này còn không phải tà giáo. Còn miễn phí xem bệnh. Không chừng nhìn nhìn liền cho các ngươi tẩy não. Lưu lão nhân nghe hắn giọng lại lớn. Tức giận đến hận không thể đánh hắn một đốn. Ngươi muốn chết. Giọng nhi như vậy đại, an ủi linh sư chính là tâm lý cố vấn sư, cách gọi bất đồng mà thôi. Lưu Đức không tin, nếu là làm tâm lý cố vấn, như thế nào không gọi bác sĩ tâm lý? Vì cái gì muốn khởi như vậy cái danh nhi? Hơn nữa bọn họ cư nhiên còn cho người ta xem bệnh khai dược. Bọn họ có làm nghề y giấy phép sao? Lưu lão nhân phun hắn, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Nhân gia vui kêu gì đã kêu gì, ngươi quản được à, không có giấy phép làm sao vậy, nhân gia làm theo có thể xem đến hảo bệnh, Lưu Đức, ngoặc kép, tóm lại, này cái gì hiệp hội tọa đàm, ngươi cùng ta mẹ về sau liền đều đừng đi, đi kia làm gì, liền tính không phải tà giáo cũng khẳng định là bán hàng đa cấp, đến lúc đó thật cho các ngươi tẩy não nhưng làm sao, Lưu lão nhân, lăn lăn lăn. Tức phụ đều thảo không đến phế vật, cũng dám tới quản ngươi lão tử. Ta muốn làm gì liền làm gì. Lâm không ngươi ở chỗ này đánh giám. Kế tiếp, Lưu đại gia người một nhà lại tại đây sự kiện thượng xào hơn nửa ngày. Lưu Đức cảm thấy cái này thiên tế sẽ khẳng định không phải cái gì bình thường hiệp hội. Nhưng Lưu đại gia lại lòng tham thiên tế sẽ miễn phí chữa bệnh. Còn nói chính mình ngày mai liền phải cùng vương lão thái cùng đi thiên tế sẽ. Chị hắn lão đau phong, muốn Lưu Đức quản hảo tự mình là được trong lúc vương lão thái cũng ra tới nói chuyện. An ủi Lưu Đức, nói hai người bọn họ chính là đi xem. Nếu là những người đó tìm bọn họ đòi tiền bọn họ quay đầu liền đi, Lưu Đức biết mẹ nó đối tiền đem. Chặt muốn chết, là cái bình thường ở chợ bán thức ăn mua một đầu tỏi. Đều một hai phải đồ ăn phiến nhiều tha nàng một viên hành tàn nhẫn nhân vật. Không quan tâm đối phương là bán hàng đa cấp vẫn là tà giáo. Bọn họ tưởng từ mẹ nó trên người moi đến tiền. Kia thật không phải kiện dễ dàng sự. Mà trừ bỏ tiền, nhà mình lão nhân lão thái trên người. Thật đúng là không có những thứ khác đáng giá bọn họ hammer siêu Lưu Đức suy nghĩ minh bạch điểm này. Nhi lúc sau. Lại thuận miệng cùng hắn ba mẹ cãi cọ vài câu sau. Liền hành quân lặng lẽ Tiêu Việt Ninh ở dưới lầu dựng lỗ tai nghe động tĩnh. Chờ trên lầu khắc khẩu thanh dần dần biến mất lúc sau. Hắn mới rốt cuộc hồi qua thần, một mình trầm tư một hồi lâu. hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, thình lình đối tượng Tô Dập gần trong gang tấc khuôn mặt. Người này sấn hắn tâm thần toàn bộ bị rời đi không đương. Ngồi xuống hắn bên cạnh, hiện tại cùng hắn thân thể dán đến cực gần, Tiêu Việt Ninh thoáng vừa chuyển đầu. Hai người cũng đã mặt đối với mặt, quả thực hô hấp có thể nghe, nếu đối phương còn có hô hấp nói, trầm mặc chí cực xấu hổ lúc sau. Tiêu Việt Ninh sau này một ngưỡng, tránh đi đối phương quá mức thân cận tiếp xúc, cười gượng, cái này, thiên cũng không còn sớm, ta đầu có chút vựng vựng, ta liền trước ngủ, nói xong, hắn cũng không đợi Tô Dập phản ánh, nhanh chóng từ trên sofa đứng lên. Chạy vào chính mình phòng đóng cửa lại Tô Dập, ngoặc kép, Tô Dập nhìn nhắm chặt cửa phòng, qua một hồi lâu mới đem ánh mắt quay lại tới, rơi xuống sofa một khắc đầu, ở nơi đó, có một con thân hình cực đại mèo đen, đang chuẩn bị nhân cơ hội lặng lẽ trốn, miêu, bị nhìn chằm chằm xem tiểu hắc sợ tới mức cả người mau đều trợt lên. Toàn bộ miêu đều cứng đờ, một đôi xanh biếc đôi mắt trừng đến đại đại. Một bức không biết làm sao bộ dáng, Tô Dập nhìn nó. Đột nhiên cánh tay dài duỗi ra, nhéo tiểu hắc sau cổ, nhẹ nhàng liền đem này chỉ thể trọng nghiêm trọng siêu bia đại miêu sách ở trong tay, tiểu hắc kinh. Hoảng đạn giật mình, vừa muốn há mồm kêu to, Tô Dập lại đột nhiên đối nó làm ra một cái im tiếng thủ thế. Hư, mèo đen sợ tới mức không dám nhúc nhích, Tô Dập đem tiểu hắc giơ lên chính mình trước mặt. Nhìn nó đôi mắt, đôi nó lộ ra một cái đủ để lệnh miêu sợ hãi tươi cười sau. Nhẹ nhàng nói, không cần xào, ngươi ba ba sinh bệnh, nếu ngươi không nghe lời xào tới rồi hắn, ta chính là sẽ tức giận. Tiểu hắc tuy rằng nghe không hiểu trước mắt này chỉ đáng sợ đại ma vương đến tột cùng đang nói. Chút cái gì, nhưng là như thế gần gũi tiếp xúc hạ. Đối phương trên người sở phát ra kia cổ đáng sợ âm lãnh hàn khí. Như cũ hung hăng động đất nhiếp ở nó, làm nó nửa điểm không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không dám tùy tiện kêu to. Tô Dập thấy nó vẻ mặt sợ hãi. Nhịn không được duỗi tay sờ sờ nó đầu. Trần An, đừng sợ, hôm nay ngươi liền cùng ta ngủ, để cho ta tới giáo ngươi một ít hữu dụng đồ vật. Hắn biên nói. Biên dẫn theo trong tay vẻ mặt tuyệt vọng mèo đen đi vào chính mình phòng. Tùy tay đóng lại cửa phòng, Tiêu Việt Ninh hôm nay ban đêm vẫn luôn phòng bị. Sợ hãi Tô Dập sẽ luẩn quẩn trong lòng làm cái đêm tập. Kết quả ngoài dự đoán cư nhiên vẫn luôn gió êm sóng lặng ngày hôm sau. Đường ánh nắng tuyến từ bức màn khe hở chiếu vào, rơi xuống hắn trên mặt thời điểm, Tiêu Việt Ninh mới phát hiện. Đêm nay cư nhiên liền như vậy đi qua, hắn duỗi cái lưỡi eo từ trên giường bò dậy, ăn mặc áo ngủ đi đến cửa phòng, mở ra phòng ngủ môn chiều phòng khách nhìn liếc mắt một cái, kết quả liền gặp khách thính một mảnh. Im ắng, chỉ có tiểu hắc vẻ mặt uể oải ngồi xổm chậu cơm trước nhai miêu lương. Hắn cũng không có nhìn đến Tô Dập bóng dáng, còn không có khởi sao. Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ. Đi ra phòng ngủ đi vào phòng cho khách cửa, nhẹ nhàng gõ hai nhà dưới môn, ngoặc kép, Tô Dập, ngươi ở đâu? Sau một lúc lâu không có phản ứng, hắn nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng vặn vẹo then cửa tay, đem cửa phòng đẩy ra một cái khe hở, phòng cho khách bức màn cũng không có kéo lên. Ngoài cửa sổ dương quang không hề ngăn trở chiếu vào, chiếu đến trong nhà một mảnh sáng ngời, Tiêu Việt Ninh duỗi đầu nhìn nhìn. Phát hiện phòng ngủ không có một bóng người, giường đệm thượng chăn bông cùng gối đầu cũng gấp chỉnh chỉnh tề tề. Cùng tối hôm qua mới vừa phô hảo khi giống nhau như đúc. Như là căn bản không ai sử dụng quá giống nhau, không ở. Tiêu Việt Ninh nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình ngực trái. Chẳng lẽ đã đi trở về, tuy rằng không có nửa điểm ấn tượng, nhưng đối phương chủ động biến mất là chuyện tốt. Ít nhất hắn không cần không có lúc nào là lo lắng đề phòng, Tiêu Việt Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người đi buồng vệ sinh rửa mặt từ đêm qua. Nghe xong trên lầu Lưu Đại Gia Gia về cái kia thiên tế sẽ khắc khẩu sau. Tiêu Việt Ninh liền vẫn luôn ở trong lòng nhớ thương. Hắn tính toán hôm nay qua đi tìm Lưu Đại Gia hỏi thăm. nhìn xem thiên tế sẽ đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Rửa mặt xong, Tiêu Việt Ninh phiên phiên trong nhà tủ lạnh, từ bên trong tìm được một bao cháo cùng mấy viên cải thia. Cho chính mình nấu cái đơn giản bữa sáng ăn xong lúc sau. Liền tính toán trên lầu Lưu Đại Gia ra hỏi thăm tin tức đi, vừa ra đến trước cửa. Tiêu Việt Ninh thấy Tiểu Hắc toàn bộ miêu đều nằm liệt đến trên sofa phát ngốc. Biểu tình nhìn qua như cũ uể oải. Một chương miêu trên mặt lộ ra loại thế sự vô thường tang thương cùng mỏi mệt. Uể oải ỉu xìu ném thô tráng đuôi mèo. Nếu này không phải một con mèo, Tiêu Việt Ninh cơ hồ muốn cho rằng nó đã khám phá hồng trần, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Đã kêu nó hai tiếng, Tiểu Hắc, đại huynh đệ, Tiểu Hắc nghe được hắn tiếng kêu lỗ tai giật giật, nhưng đôi mắt như cũ mộc mộc mà nhìn chăm chú vào phía trước. Không có cho đáp lại, mà là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực kỳ nhân tính hóa thở dài thanh, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ còn ở bởi vì lần này đi thành phố B không có mang nó sự tình giận dỗi? Bởi vì vội vã đi hỏi rõ ràng về thiên tế sẽ sự tình. Tiêu Việt Ninh cũng không có nhiều dừng lại, đóng cửa liền hướng lầu 3 đi đến, nghĩ thầm chờ lần tới tới mua con cá hống hống nó là được tới rồi lầu 3 sau Lưu Đại Gia ra môn. Ngoài, Tiêu Việt Ninh gõ nửa ngày cửa phòng. Kết quả lại không có một người lại đây mở cửa, sao lại thế này? Hiện tại mới buổi sáng 8 giờ, liền tính Lưu Đức đã đi làm, như thế nào Lưu Đại Gia cũng không ở nhà. Theo hắn biết, lão nhân này nhưng không có tập thể dục buổi sáng thói quen, đang ở nghi hoặc thời điểm. Lưu Đại Gia ra đối diện hàng xóm nghe được tiếng đập cửa sau khai cửa phòng. Nhô đầu ra thấy là Tiêu Việt Ninh. Đối phương không vui sắc mặt hòa hoãn chút, nói, là Ninh Ninh à, đừng gõ, nhà hắn hai vợ chồng già sáng sớm liền ra cửa, nói là muốn đi chỗ nào xem bệnh đi, xem bệnh. Chẳng lẽ là đã đi thiên tế sẽ cọ miễn phí chữa bệnh? Tiêu Việt Ninh có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Vương Lão Thái làm người khôn khéo, nghe nói có miễn phí chữa bệnh. Nàng khẳng định sẽ thúc giục chính mình lão đầu nhi vội đi. Phòng trưng hiện tại đều đã coi trọng bị bệnh đi. Hướng hàng xóm nói tạ, Tiêu Việt Ninh đi xuống lầu sau, liền hướng đêm qua Lưu Đại Gia nhắc tới qua kia mấy cái. Đồng dạng nghe qua thiên tế sẽ tọa đàm lão nhân ra đi, kết quả thật sự không khéo thật sự. Những người này cư nhiên cũng đều không ở, không hiểu được là đi theo cùng nhau có miễn phí chữa bệnh. Vẫn là lại chạy tới nghe giảng tòa Tiêu Việt Ninh bất lực trở về. Tính, tối nay lại đến, như vậy nghĩ. Hắn xoay người đi siêu thị, mua một cái sống cá trở về, đi vào gia môn. Nguyên bản biểu tình uể oải ỉu xìu Tiểu Hắc nhìn đến bị Tiêu Việt Ninh xách ở trong tay cá lúc sau. Cuối cùng là có chút tinh thần, nó chậm gì gì từ trên sofa bò xuống dưới. Vây quanh Tiêu Việt Ninh nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lại duỗi thân dài qua cổ đi ngửi cái kia cá, nhìn như là đã gấp không chờ nổi muốn ăn bộ dáng, Tiêu Việt Ninh cầm trong tay cá nâng lên chút. Không cho nó đụng tới. Trước đợi chút, cho ngươi chưng chín lại ăn, bởi vì sợ hãi ăn thịt tươi sẽ làm miêu mễ trong cơ thể sinh ra ký sinh. Trùng, Tiêu Việt Ninh cấp Tiểu Hắc uy ăn thịt loại thời điểm. Luôn luôn chỉ cấp ăn nấu chín, Tiểu Hắc liếm môi. Nghiêng đầu nhìn hắn, đà đà kêu một tiếng, miêu tương đương Tiêu Việt Ninh đem cá sách đến phòng bếp. Thuần thục xử lý sạch sẽ sau, đem nó cất vào mâm, để vào nồi hấp hấp Tiểu Hắc đi theo hắn chân biên cọ tới cọ đi. Nhìn như là rốt cuộc hoàn toàn khôi phục tinh thần, trên lầu Lưu Đại Gia hai vợ chồng trở về thời. Điểm, đã là buổi tối 7 giờ. Này hai vợ chồng cư nhiên ở thiên tế sẽ ngây người suốt một ngày. Tiêu Việt Ninh hoài nghi này hai người là đang xem bệnh lúc sau. Lại thuận tiện nghe xong cái khóa, bọn họ trở về thời điểm. Tiêu Việt Ninh đang ngồi ở phòng khách loát miêu, vừa nghe đến thang lầu gian truyền đến vang dội. Nói chuyện thanh, hắn lập tức từ trên sofa đứng lên, đuổi ở hai vợ chồng ra từ chính mình trước ra môn đi qua phía trước. Dẫn đầu mở ra cửa phòng, lúc này, Lưu Đại Gia cùng Vương Lão Thái chính cho nhau nâng từ phía dưới đi lên, này hai người đầy mặt tươi. Cười, vừa đi vừa liêu, trên tay dẫn theo bao ni lông bên trong hảo chút dược hộp cùng lung tung rối loạn tiểu quà tặng. Hiển nhiên, đây là bọn họ hôm nay một ngày thu hoạch, hơn nữa vẫn là không cần tiền. Khó trách như vậy cao hứng, Tiêu Việt Ninh đứng ở cửa. Cười tủm tỉm hướng hai vợ chồng già chào hỏi. Lưu bá, Vương gì, các ngươi đã trở lại. Đây là đi nơi nào a? Như thế nào còn cầm dược a? Ai nha, là Ninh Ninh a. Lưu đại gia nhìn tương đương cao hứng, giọng đều so ngày thường lớn không ít. Ta cùng ngươi Vương gì đi nghe giảng tòa đi, thuận tiện làm người miễn phí làm cái chữa bệnh từ thiện. Này không, còn tặng dược đâu. Tiêu Việt Ninh vừa nghe, bày ra một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Còn có loại chuyện tốt này, là cái gì tọa đàm a? Lưu đại gia vừa thấy hắn nghe lọt được, lập tức nhiệt tình tiếp đón. Là cái tri thức tọa đàm, giảng đều là làm người xử sự đạo lý lớn. Giảng nhưng hào, bên trong nhân viên công tác cũng nhiệt tình, tâm lại thiện, cho người ta miễn phí xem bệnh không nói. Còn có bác sĩ tâm lý ở khai đạo người đâu. Ngươi là không biết, hôm nay đi nghe giảng tòa người bên trong, có cái thường xuyên bị lão công đánh phụ nữ, nói là không muốn sống muốn nháo tự sát, vẫn là nhân gia bác sĩ tâm lý cấp khuyên hào. Tiêu Việt Ninh chớp chớp mắt, nói, tốt như vậy à, ngày hôm qua hai vợ chồng già đi nghe giảng tòa, còn nói là giảng người già bảo dưỡng tri thức, hôm nay liền biến thành giảng giải nhân sinh đạo lý. Này xem như từng bước thẩm thấu thăng cấp, Lưu đại gia như là có một bụng nói muốn cùng người bẻ xả. Thấy Tiêu Việt Ninh nghe lọt được, hắn lập tức duỗi tay tiếp đón. Đi đi đi, thượng nhà ta đi, ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút cái này thiên tế sẽ. Ngươi là không biết à, ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, ngươi cũng không biết bọn họ nói được có bao nhiêu hào. Ta nơi này còn có bọn họ phát quyển sách đâu. Mặt trên viết đến cũng có thể hào. Tiêu Việt Ninh vì thế liền đi theo hai vợ chồng già đi nhà bọn họ. Lúc này Lưu Đức còn không có trở về đâu. Phòng chừng là lại cùng hắn những cái đó các bằng hữu đi ra ngoài uống rượu, Lưu đại gia một hồi về. Đến nhà, liền lôi kéo Tiêu Việt Ninh ngồi xuống nhà hắn trên sofa. Sau đó chỉ huy Vương Lão Thái đi cấp Tiêu Việt Ninh tiết trái cây. Đổ nước. Tiêu Việt Ninh thấy thế vội vàng nói, không cần phiền toái, ta chính là tới nghe một chút các ngươi nói cái này tọa đàm. Một lát liền đi rồi, Vương Lão Thái lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi cứ ngồi đi, cùng lão nhân này trò chuyện, kêu hắn cũng cho ngươi nói một chút cái này tọa đàm. Sửa ngày mai cái ngươi cũng có thể đi nghe một chút, đều là giảng nhân sinh đạo lý. Nhiều nghe một chút không chỗ hỏng, Tiêu Việt Ninh đành phải ngồi. Bên cạnh Lưu lão nhân đã gấp không chờ nổi bắt đầu cùng Tiêu Việt Ninh giảng dài. Còn lấy ra chính mình hôm nay tân lãnh đến một quyển sách nhỏ cho hắn xem. Siêu Tiêu Việt Ninh mở ra trong tay hơi mỏng quyển sách phong bì là màu đen, mặt trên ấn thiên tế sẽ tri thức sổ tay, mấy cái chữ to, khúc dạo đầu đệ nhất trang viết như vậy. Một câu. Vạn vật vì âm, minh chủ vĩnh tồn, minh chủ, địa ngục chi chủ sao? Tiêu Việt Ninh trong lòng đột nhiên nhảy dựng, lại bị hắn cường tự kiềm chế, nỗ lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục đi xuống xem siêu kết quả. Trừ bỏ khúc dạo đầu câu đầu tiên lời nói để lộ ra một ít tin tức ở ngoài. Mặt sau nội dung, cơ hồ tất cả đều là từ một ít Phật gia cùng đạo gia kinh thư thượng trộm tới điển cố. Cùng làm người xử sự đạo lý lớn, này đó nội dung bị người thay hình đổi dạng đạo văn một phen lúc sau. Lại ấn chế thành thư, vì thế liền thành như vậy một quyển thiên tế sẽ tuyên truyền sổ tay, xem ra. Lưu đại gia hai vợ chồng già còn ở vào bị thiên tế sẽ khảo sát giai đoạn. Cũng không có tiếp xúc đến càng sâu trình tự nội dung. Phòng chừng phải đợi bọn họ nhiều nghe vài lần khóa. Dần dần bị tẩy não sau khi thành công, mới có thể bị chính thức hấp thu thành giáo chúng. Tiêu Việt Ninh âm thầm tự hỏi thời điểm. Lưu đại gia còn ở lải nhải cùng hắn thảo luận, cái này sẽ khóa là nói được thật không sai. làm người nghe xong lúc sau có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Minh bạch rất nhiều đạo lý. Bên trong an ủi linh sư còn nói, thiên tế sẽ là hội viên chế độ, giống ta cùng ngươi vương gì loại này tân nhập hội, chỉ có thể xem như sơ cấp hội viên, hưởng thụ đến phúc lợi hữu hạn, xem bệnh cũng chỉ có thể miễn phí xem chút không quan trọng tiểu ổ bệnh. Nhân gia nói, nếu là chúng ta có thể thăng cấp thành cao cấp hội viên, về sau liền tính đến ung thư bọn họ đều quản trị đâu. Tiêu Việt Ninh làm kinh ngạc trạng, thật vậy chăng, kia bọn họ như vậy không phải mệt lớn. Có người quyên tiền, Lưu Đại Gia lại lắc lắc đầu. Cái này hiệp hội ở quốc nội hội viên có rất nhiều. Bên trong có tiền, cũng có không có tiền. Có tiền người thông thường sẽ quyên tiền. Đại gia hỗ trợ lẫn nhau, cộng độ cửa ải khó khăn, tốt như vậy à, Tiêu Việt Ninh vội vàng làm ra vẻ mặt hâm mộ biểu tình. Nói, kia ngài cùng ta vương gì gì thời điểm lại đi nghe giảng tòa a? Có thể mang ta nhập hội sao? Cái này, chỉ có cao cấp hội viên mới có thể đề cử người nhập hội a. Lưu Đại Gia sắc mặt hơi biến. Theo sau như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như. Nói, bất quá không quan hệ, chúng ta tiểu khu Triệu lão đầu nhi chính là cao cấp hội viên. Chính là hắn đề cử ta và ngươi vương gì. Ngày mai ta nói với hắn nói, kêu hắn cũng mang ngươi nhập hội, Tiêu Việt Ninh cười nói. Kia ngài cùng ta vương gì ngày mai gì thời điểm lại đi nghe giảng bài. Nhớ rõ kêu lên ta a, chúng ta cùng nhau, Lưu Đại Gia vỗ bộ ngực bảo đảm. Yên tâm đi, bảo đảm kêu lên ngươi, ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Đại Gia cùng vương gì ra cửa thời điểm quả nhiên đúng hẹn kêu lên Tiêu Việt Ninh, bọn họ ba. Người cùng nhau xuống lầu, cùng tiểu khu nội mặt khác mấy cái muốn cùng đi nghe giảng bài người. Ở tiểu khu cửa hội hợp Tiêu Việt Ninh phát hiện này đó tiến đến nghe giảng bài tất cả đều là chút. Lão nhân lão thái, hắn đối bọn họ tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng là một cái tiểu khu ở lâu như vậy, tốt xấu cũng biết một ít việc những người này chung. Trừ bỏ Lưu Đại Gia cùng Vương lão thái hai vợ chồng ở ngoài. Mặt khác phần lớn đều sinh hoạt đến không thế nào hảo, bọn họ bên trong hoặc là nhi nữ không hiếu. Thuận, hoặc là không có hài tử hoặc là hài tử sớm chết thất độc lão nhân. Tình cảm thượng cô độc, sinh hoạt thượng gian nan, này cũng liền cho phạm tội phần tử thừa cơ mà nhập cơ hội, Lưu Đại Gia lãnh Tiêu Việt Ninh cùng. Những người này hội hợp lúc sau, liền vỗ Tiêu Việt Ninh bả vai. Hướng về phía trong đám người một cái khô quát nhỏ gầy lão nhân nói. Lão Triệu a, đây là Ninh Ninh, trụ nhà của chúng ta dưới lầu một cái hài tử, nhà hắn hiện tại liền dư lại hắn một cái, cũng muốn đi nghe chúng ta cái này tọa đàm, người cũng giúp đỡ cấp đề cử một chút a. Nguyên bản lão Triệu thấy Lưu Đại Gia lãnh cái người trẻ tuổi lại đây. Sắc mặt còn có chút khó coi. Nhưng là chờ nghe nói Tiêu Việt Ninh trong nhà liền thừa hắn một cái thời điểm. Sắc mặt lại hòa hoãn, hắn nhiệt tình mà nói. Nguyên lai là như thế này. Vậy mang lên hắn cùng nhau đi thôi. Ta cho hắn đề cử nhập hội, Tiêu Việt Ninh hướng lão Triệu nói tạ. Liền đi theo mấy cái lão đầu nhi lão thái nhóm. Cùng nhau hướng thiên tế sẽ hoa điểm đi đến kia địa phương khoảng cách bọn họ tiểu khu cũng không xa. Chỉ có nửa giờ lộ trình, mà chỗ hỗn loạn trong thành thôn, là một tràng cũ nát ba tầng tiểu lâu, này đống lâu nhìn qua có chút năm đầu. Phần ngoài màu trắng trên mặt tường tràn đầy dơ bẩn cùng lung tung vẽ xấu dấu vết. Tiểu lâu cửa sổ rất ít, hơn nữa mỗi một phiến đều trang phòng trộm cửa sổ, lôi kéo thật dày bức màn, nhìn qua kín không kẽ hở, mấy cái lão nhân quen cửa quen nẻo đi vào này đống lâu nội khi. Nghênh diện gặp gỡ một cái mang theo vẻ mặt ý cười. Nhìn qua tương đương hiền lành phụ nữ trung niên, nữ nhân này vừa thấy bọn họ. Lập tức cười nghênh bọn họ tiến vào. Tới rồi, hôm nay có tân lão sư lại đây giảng bài. Cùng ngày hôm qua nội dung không giống nhau. Các ngươi nghe một chút, xem hắn giảng thế nào, nàng vừa nói vừa lôi kéo một cái lão thái cánh tay nghênh nàng vào cửa. Chờ ánh mắt đảo qua đi theo một chúng lão đầu nhi phía sau Tiêu Việt Ninh khi. Trên mặt nàng tươi cười đọng lại một chút, trần chờ hỏi, vị này tiểu ca nhìn mặt xinh à. Lần đầu tiên tới, Lưu đại gia chính chắp tay sau lưng đi ở Tiêu Việt Ninh bên cạnh. Nghe vậy vội vàng nói, đây là ta dưới lầu hàng xóm, hôm nay lần đầu tiên lại đây. Lão Triệu đề cử, nữ nhân đem mặt vặn hướng Lão Triệu. Lão Triệu cũng nói, đúng vậy, đứa nhỏ này là chúng ta tiểu khu. Hắn cha mẹ đi sớm, trong nhà liền dư lại hắn một cái, cùng chúng ta giống nhau, đều là người mệnh khổ, ta liền nghĩ làm hắn cũng tới nghe một chút khóa, dính chạm đất, khụ, ta là nói hỗ trợ lẫn nhau, về sau sinh hoạt cũng có cái hy vọng không phải. Tiêu Việt Ninh nghe Lão Triệu nói cái địa tự, liền biết hắn khẳng định là tính toán nói địa ngục chi chủ. Nhưng thực mau lại phản ứng lại đây chính mình nói lậu miệng. Cho nên mới kịp thời sửa miệng xem ra, cái này Lão Triệu quả nhiên đã tiếp xúc tới rồi địa ngục chi môn càng cao một tầng nội tình. Thành một cái chân chính địa ngục chi môn giáo chúng, nữ nhân nghe xong Lão Triệu sau khi giải thích. Nhìn phía Tiêu Việt Ninh ánh mắt lập tức trở nên nhiệt tình. Nàng cả người tản ra làm người khởi nổi da gà mẫu tính quang hoàn. Yêu thương mà nói, quả nhiên là cái mệnh khổ, yên tâm đi, tới rồi chúng ta sẽ, đại gia liền đều là thân nhân, hỗ trợ lẫn nhau, cộng độ cửa ải khó khăn, Tiêu Việt Ninh cúi đầu. Giả bộ một bộ rất ít cùng người giao tiếp tự bế nhi bộ dáng. Cục mi rũ mắt đi theo Lưu lão nhân hướng trong đi, này đống lâu một tầng diện tích rất lớn. Nhưng trừ bỏ phòng khách ở ngoài cũng chỉ có một phòng, phòng khách. Nhập môn vài bước xa địa phương bãi sofa cùng bàn trà. Trên bàn trà bãi hạt dưa cùng đồ ăn vặt, hẳn là đại khách địa phương, lại bên trong một ít. Tắc có hai chương cái bàn mặt sau các ngồi một người mặc áo blau trắng tuổi trẻ nam tử. Hai vị này hẳn là chính là Lưu đại gia trong miệng những cái đó phụ trách cho người ta miễn phí xem. Bệnh, cùng tâm lý cố vấn an ủi linh sư. Hết chương.